Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 25, một nhà đoàn tụ. Bổn Thiên cuối cùng, Converter, đã kêu Hoàng Bào Tôn giả Sư Tôn, chính là đạo gia Tam Thanh một trong, Linh Bảo Thiên Tôn. Tần Vân cùng Y Y đều rất rõ ràng, đối mặt vị này trong truyền thuyết đạo tổ. Bọn hắn tự nhiên cung kính phát ra từ nội tâm, đạo tổ, tại đạo gia người tu hành trong lòng, đó chính là đạo hóa thân, tồn tại chí cao vô thượng. Đều đứng lên đi, lão giả tóc đen mỉm cười gật đầu, hắn khuôn mặt có chút hiền lành, trong ánh mắt phảng phất bao dung thiên địa vạn vật tự nhiên. Tần Vân, Long Nữ Y Y đều đứng dậy. Mà Hoàng Bào Tôn giả nhưng như cũ quỳ sát, ngẩng đầu dưng dưng vội vàng nói: "Sư Tôn, đệ tử vi phạm thiên quy, cam nguyện bị phạt, chỉ là ta vợ con kia thực sự quá thảm. Đệ tử từ Thiên Đình thành lập lúc liền vì đó chinh chiến tứ phương, thủ hộ tam giới, không nói lớn bao nhiêu công lao, nhưng cũng có chút khổ lao. Có thể Ngọc Đế hắn thực sự quá mức vô tình, trừng phạt ta liền thôi, làm gì liên lụy vợ con ta." Lão giả tóc đen nhìn xem quỳ cầu xin đệ tử, lúc trước lập xuống Thiên Đình liền đã có ước định, Thiên Đình sự tình ta không tiện nhúng tay. Hoàng Bào Tôn giả có một tia đau khổ chi sắc, vẫn như cũ quỳ sát, vùi đầu nói: "Đệ tử minh bạch. Như vậy đi, ngươi có thể đi một chuyến Bích Du Cung, tiến kim sa trận tu hành vạn năm." Lão giả tóc đen nói ra: "Kim sa trận nhất là khắc chế nhục thể của ngươi, nếu là ngươi có thể đột phá công thành viên mãn bước vào kim tiên cảnh, khi đó ngươi vợ con sự tình sợ sẽ có chuyển cơ." Hoàng Bào Tôn giả nghe lập tức lộ ra kích động sắc, quỳ sát kích động nói: "Tạ ơn sư tôn." Hắn nghĩ biện pháp có thể gặp sư tôn một mặt, không phải là vì có thể sư tôn giúp đỡ điểm bận rộn không? Tuy nói sư tôn không tiện nhúng tay Thiên Đình sự tình, có thể tùy tiện ngón tay khe hở để lọt một chút, đều là trợ lực lớn. Ngươi chính là Tần Vân. Lão giả tóc đen cười mỉm nhìn xem Tần Vân. Đạo tổ, Tần Vân cung kính phi thường. Thậm chí đều có chút tâm thần bất định khẩn trương, đối mặt đạo tổ, đều ẩn ẩn có một loại đối mặt đại đạo, cảm giác khổng lồ, mênh mông, vô biên, cho dù có thể tìm hiểu một chút, lại càng thấy sự rộng lớn. Trong tam giới, luận kiếm đạo, ta là thứ nhất, lão giả tóc đen cười nói, chỉ là ta không nghĩ tới kiếm đạo bản thân cũng có thể mở ra một tu hành lưu phái. Ngược lại là lão quân tìm hiểu ra kiếm tiên lưu phái này, kiếm tiên pháp lực cùng bản mệnh phi kiếm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, công phạt càng thêm cao minh. Đến nay trong tam giới, cũng không ít kim tiên nếm thử thôi diễn, có thể nhiều nhất thôi diễn xuất phàm tục cấp độ kiếm tiên pháp môn, đều là cô đọng nguyên thần. Phạm vào khó, lão giả tóc đen cảm khái, kiếm tiên pháp lực quá mức sắc bén, muốn bình thường thay nghén hình người nguyên thần, căn bản làm không được, mà muốn như lão quân như vậy, để kiếm tiên nguyên thần như một thanh kiếm, pháp môn sáng tạo đứng lên cũng rất khó, không nghĩ tới, nhiều năm đằng sau, ngược lại để ngươi tiểu bối này cho ngộ ra được. Lão giả tóc đen nhìn xem Tần Vân, tán dương, cũng đúng, chư vị đại năng dù sao cũng là trống rỗng thôi diễn. Ngươi lại là tự mình trải nghiệm, cũng là đến như vậy kiếm đạo cảnh giới mới ngộ ra. Vãn bối may mắn, Tần Vân cung kính nói ra, tu hành lộ rất khó, nhưng không có may mắn, ngươi có thể ngộ ra, chính là bản lãnh của ngươi. Lão giả tóc đen gật đầu, Tần Vân, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Đã sớm đứng dậy đứng ở một bên Hoàng Bào Tôn giả lập tức ám chỉ ánh mắt. Tần Vân tự nhiên trong lòng minh bạch, không gì sánh được cung kính lại lần nữa quỳ xuống. đệ tử nguyện ý. Được, lão giả tóc đen mỉm cười hài lòng gật đầu. Nhẹ nhàng một chỉ, giữa không trung trống rỗng ngưng kết một đạo phù màu vàng. Đạo phù màu vàng bay đi, Tần Vân đưa tay tiếp nhận, vừa tiếp được, đạo phù màu vàng liền dung nhập lòng bàn tay, lưu lại một đạo phù ấn ký, nhanh chóng đến Bích Du cung gặp ta. Lão giả tóc đen mỉm cười, lập tức thân ảnh liền tiêu tán. Tần Vân nhìn một chút lòng bàn tay đạo phù ấn ký lại hiện lên, mượn nhờ đạo phù ấn ký. Tần Vân xa xa cảm ứng được vô tận chỗ xa xa có một chỗ thần bí chi địa. Thậm chí có thể cảm ứng được tòa kia rộng lớn cung điện. Cũng cảm ứng được trên cung điện cái kia ba chữ to, Bích Du Cung. Vậy coi như là trong truyền thuyết đạo gia Tam Thanh một trong, Linh Bảo Thiên Tôn, đạo tràng. Chúc mừng sư đệ, Hoàng Bào Tôn giả cười ha ha lấy. Tạ sư huynh. Nếu không có sư huynh hỗ trợ, sợ cũng không có nhanh như vậy nhìn thấy sư tôn. Tần Vân nói cảm ơn, là ta nên cảm ơn ngươi. Hoàng Bào Tôn giả cười, tốt, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi hay là mau chóng an bài thỏa đáng việc vặt, mau chóng tiến về Bích Du Cung, cũng không thể để sư tôn chờ ngươi đi. Đúng, gia hương ngươi ở đâu? Ngươi bây giờ cũng muốn mang nữ nhi trở về đi. Ta đưa ngươi, dạng này càng mau hơn. Quê nhà ta tại Đại Xương thế giới. Ta bây giờ đạt tới nguyên thần cảnh. Muốn mở thông đạo trở về chỉ sợ đến giày vò nửa canh giờ. Chỉ có thể phiền phức Hoàng Bào sư huynh. Tần Vân nói ra, việc nhỏ, Hoàng Bào Tôn giả cười nói. Đại Xương thế giới tại Minh Diệu Cương Vực cũng rất có danh khí. Dù sao thần tiêu đạo nhân chính là xuất từ Đại Xương thế giới. Bây giờ lại có sư đệ ngươi. Tần Vân mỉm cười. Mở. Hoàng Bào Tôn giả xa xa một chỉ. Ầm ầm trực tiếp mở ra một đầu đường hầm hư không. Xa xa kết nối với xa xôi Đại Xương thế giới. Bên kia chính là Đại Xương thế giới. Hoàng Bào Tôn giả nhìn xem Tần Vân. Cười nói. Con gái của ngươi tham gia đệ tử chi tranh sự tình. Ngươi cũng đừng trách sư huynh. Dù sao trước đó, người ta cũng không phải sư huynh đệ. Vâng, sư đệ minh bạch. Tần Vân gật đầu, nói đến, người ta cũng là bởi vì y mới kết duyên phận. Hoàng Bào Tôn giả nhìn xem long nữ y. Y, ngươi cũng tìm tới cha mẹ ngươi. Từ nay về sau, ngươi muốn gặp sư tôn. Cũng có thể tùy thời đến thiên lang giới gặp ta. Vâng, long nữ y nhu thuận đáp. Được rồi, các ngươi nhanh đi về đi. Hoàng Bào Tôn giả mỉm cười nói. Tần Vân gật đầu, đồng thời lập tức xa xa cảm ứng chử phụ quán chủ. Dù sao nơi này chính là chử phụ quán chủ động phủ. Chử phụ đại ca, ta cùng y trước hết về quê nhà. Quê nhà ta là tại Đại Xương thế giới. Chử phụ đại ca tương lai cũng có thể đi Đại Xương thế giới tìm ta. Tần Vân truyền âm nói. Ha ha, có cơ hội nhất định tiến về. Tần Vân lão đệ, cũng chúc mừng ngươi rốt cục đạt được ước muốn. Có thể một nhà đoàn tụ. Nhờ có chử phụ đại ca, Tần Vân có chút cảm kích. Chử phụ quán chủ đối với hắn cũng rất là thành tâm. Cũng chính là bởi vì tham lang tinh quân kiếm thuật hắn có thể nhanh như vậy đột phá. Nếu không coi như có thể tự sáng tạo ra kiếm tiên nguyên thần pháp môn. Chỉ sợ còn phải tiêu hao thêm thời gian mấy chục năm. Đi, Tần Vân nắm nữ nhi y y tay. Hô vừa cất bước, liền đi vào trong đường hầm hư không kia. Đi theo đường hầm hư không cửa vào dần dần khép lại. Hoàng Bào Tôn giả yên lặng nhìn xem màn này, lập tức thì thào nói nhỏ, ngược lại thật sự là vận khí, mượn cơ hội này gặp được sư tôn, có cơ hội tiến vào trong kim sa trận tu hành, nếu là có thể đột phá, trở thành kim tiên, hừ hừ, đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Hoàng Bào Tôn giả con mắt híp híp, có hàn quang lấp lóe, hắn lập tức khẽ vươn tay. lòng bàn tay cũng hiện lên đệ tử ấn phù. Xa xa cảm ứng Bích Du Cung, siêu, có mịt mờ thanh quang giáng lâm. Hoàng bào tôn giả cũng đã biến mất tại thiên lang giới. Đại xương thế giới, Quảng Lăng quận, Tần Phủ, Tiểu Kính Hồ ven hồ. Y Tiêu một mình ngồi, trước mặt có một bình trà. Chén trà ẩn ẩn có nhiệt khí bốc lên, nàng ngồi yên lặng chờ lấy. Từ khi Tần Vân tiến về thiên lang giới, vừa đi, chính là hơn một năm, lại không bất cứ tin tức gì. Nàng muốn làm những gì, nhưng là nàng phát hiện, nàng bất lực, chỉ có thể đau khổ chờ đợi. Vân ca, chấm ngoặc kép, Y Tiêu thì thào nói nhỏ, mà giờ khắc này ở phía xa chân trời, Tần Vân cùng Long Nữ Y Y chính giá vân đoàn phi hành. Nhìn, phía trước chính là Quảng Lăng Thành. Tần Vân đứng tại trên đám mây, chỉ vào nơi xa tòa kia thành trì cổ lão. Đây là cha quê hương, ta và ngươi mẹ lần thứ nhất gặp nhau cũng là tại Quảng Lăng Thành. Ta biết, chọn hoa khôi ngày đó nha, Long Nữ Y Y cười nói. Nhà chúng ta cũng ở trong thành, Tần Vân nói mang theo nữ nhi, cấp tốc bay qua. Ngồi tại Tiểu Kính Hồ bên cạnh, Y Tiêu có cảm ứng ngẩng đầu nhìn lại, thấy được nơi xa trên đám mây một đạo thân ảnh quen thuộc mang theo một thiếu nữ. Vân ca, Y Tiêu nhìn xem chồng mình, nhìn xem một thiếu nữ khác, huyết mạch cảm ứng để Y Tiêu lập tức lòng tràn đầy kích động. Long Nữ Y Y ra đám mây cấp tốc hạ xuống, nhìn xem tên kia, tên này nữ tử mỹ lệ. Cảm giác thân thiết nguồn gốc từ huyết mạch kia, để Long Nữ Y Y con mắt ướt át, thì thào nói nhỏ, mẹ, nàng lần lượt nghĩ tới mẹ bộ dáng, rốt cục gặp được, đây chính là mẹ của nàng. Hô, Tần Vân, Long Nữ Y Y đáp xuống Tiểu Kính Hồ bên cạnh, Tiêu Tiêu, nàng chính là chúng ta nữ nhi, Y Y, Tần Vân nhìn xem thê tử cười nói, ta mang về. Y Tiêu nhìn trước mắt trượng phu cùng nữ nhi, chỉ cảm thấy hết thảy như mộng đồng dạng. Bổn thiên cuối cùng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.